Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có máy tính được. Sau đêm đấy, do đã biết có chuyện gì ở ngôi nhà này, thì không sợ nữa, cũng dần quen với sự có mặt của những bóng đen, những tiếng động lạ. Mình có cảm tưởng rằng mình giống hệt bác bảo vệ già kia, có cả bóng đen như những đồng nghiệp, nhưng họ vào làm việc vào ban đêm. Sau đúng 3 tuần, mình lại ra được Hà Nội để thăm nhà. Không giống như lần trước, lần này người nhà mình thực sự há hốc mồm khi nhìn thấy mình. Mọi người bảo nhìn mình như ma vậy, gầy rồi đen. Ngày nào cũng thấy mình trong gương nên thay đổi mình không nhận ra lắm. Nhưng với sự kinh ngạc của người thân thì quả thực khiến mình nghiêm túc nhìn nhận việc mình có tiếp tục ở đó nữa không. Nếu không giải quyết được thì cố ở đó làm gì. Quay lại Sài Gòn vào sáng thứ hai tuần tiếp theo, với ý nghĩ tìm một căn chung cư nhỏ nhỏ để thuê ở trong khoảng thời gian còn lại của đợt biệt phái. Chiều ấy khi ở lại nhà công vụ thì cũng khá muộn. Lúc đấy đón mình vẫn là bác bảo vệ già, dường như bao bí mật trước đây, bao sự hành hạ của đám ma quỷ được chuyển sang mình, nên nhìn thần thái bác bảo vệ già khá hơn nhiều, trái ngược hẳn với mình. Sau màn chào hỏi, mình phi thẳng lên phòng. Hôm nay về muộn nên trên đường về mình rủ cậu lái xe và ăn luôn, vì thế mà không phải xuống đi ăn nữa. Mình tắm táp rồi chuẩn bị đi ngủ, chuẩn bị đón chờ sự quấy phá của những bóng đen. Khác với lần trước, hôm nay trong lúc dọn đồ, vừa dọn mình vừa nói chuyện. Tao mệt lắm rồi đấy, tao sẽ đi khỏi chỗ này, ra ngoài thuê trọ. Tao cố gắng thử xem có giúp được gì tụi bay không, nhưng đến bây giờ tao mệt rồi. Tụi bay cũng không chịu nói gì, không giao tiếp gì. Tụi bay chỉ muốn chiếm đoạt thân thể tao. Tao không biết tụi bay muốn làm điều đó để làm gì, vì tao thấy tụi bay có khác gì tao đâu. Quậy tranh bành phòng tao lên. Mình cứ vừa nói như vậy, kiểu như giận dỗi ấy. Được một lúc, mình bắt đầu nghe tiếng khóc. Lại khóc à? Tụi bay không biết nói ư? Có gì thì nói ra, tao giúp được gì tao làm hết sức. Tụi bay câm mồm đi. Mình giận dữ quát như vậy. Thế mà hay, tiếng khóc im bặt, rồi cả không gian im lặng một cách lạ thường. Lại cái mùi ngai ngái hôi hôi. Đến rồi đấy à? Nói gì thì nói, không thì đi ra khỏi phòng tao đi. Mình quen rồi các bạn ạ, giờ mình chả sợ cái gì. Bọn này sau mấy lần định chiếm mình nhưng không được, nên chỉ quậy phá mình như trẻ con thôi. Mình biết chắc trong đám ấy có một ông bố, một bà mẹ với lại đám trẻ, không biết có phải một gia đình không nữa. Rồi từ rất xa, mình lờ mờ bắt đầu cảm nhận giọng một người đàn ông. Các bạn nghe tiếng người nói trong gió bao giờ chưa? Kiểu nhi như vậy. Thực sự tập trung lắm, mình mới nghe được những lời nói ngắt quãng, nhưng lại là giọng người Hoa nói tiếng Việt các bạn ạ. Câu chuyện bắt đầu bằng từ ngữ ngắt quãng và chất giọng người Hoa đặc sệt. Nhà Ngộ có 5 người, Ngộ, vợ Ngộ và sấp nhỏ. Cả nhà Ngộ bị giam hàm ở đây 80 năm, muốn về quá mà cứ vất vưởng, vợ Ngộ khóc ngày đêm. Trời đất ơi, mình phải rất cố gắng, tất cả các giác quan đều căng ra. Không gian thì lạnh toát, tiếng gió ù ù rít lên từng hồi, mà mình vẫn đang trong phòng. Tất cả cái cảm giác đứng ngoài bãi tha ma nó thế nào, thì giờ mình cảm thấy y chang như vậy. Mình chắc chắn mình chưa ngủ, mình nhìn thấy được cả chương trình TV, kênh Discovery mình vẫn hay xem. Nhưng cũng không biết chắc là đủ tỉnh táo, vì mình không nghe được tiếng TV. Chỉ có tiếng gió với tiếng người đứt quãng kể cái câu chuyện gì đó không liền mạch. Sở dĩ mình kể được như trên là do mình chắp nối câu chuyện vậy thôi. Nhưng mình nói luôn là không phải mình có thể giao tiếp được với mọi người âm đâu, chỉ là do có duyên. Như mình đã nói phần trước đấy, khâu các bạn lại sắp thử đố mình gặp người nọ người kia. Câu chuyện về gia đình người Hoa dần dần được hé lộ. Nguyên nhân cả nhà họ chết và bị giam giữ tại đây cũng được sáng tỏ thông qua các giao tiếp ngắt quãng giữa mình với các bóng đen, và có cả sự giúp đỡ của sư cụ như mình nói phần trước đấy. Mà nói về sư cụ, sau khi bị những bóng đen lấy mất gói màu vàng mà sư cụ cho, nhiều lần định quay lại ngôi chùa đó để xin gói khác. Nhưng vị trí tò mò và thắc mắc, tại sao chỉ lấy gói vàng của mình mà không lấy gói của bác bảo vệ già? Rồi lại nghĩ câu nói có duyên đấy của sư cụ, nên mình chưa quay lại ngôi chùa đó. Mình nhớ những đêm đầu giao tiếp được với những bóng đen còn khó khăn lắm, cho nên lượng thông tin ít. Rồi một vài ngày nữa trôi qua, cũng đến ngày mùng 1 tháng 5 âm lịch. Các bạn nhớ, ngày 5 tháng 5 là ngày xá tội vong nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net